Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 66. Tôi có cảm giác nếu tiêu đề đổi thành Bạch Ngân hiệp sĩ thì tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 66. Tôi có cảm giác nếu tiêu đề đổi thành Bạch Ngân hiệp sĩ thì tôi sẽ không được xuất hiện nữa. Ngày 29, Cổ Mê Cung, tầng 95. Kiếm sống LV100, rất mạnh. Chắc vậy, tôi nghĩ vậy á. Lại nữa rồi. Kiếm sống bay trong không khí xung quanh lớp trưởng Skeleton trong một màn múa kiếm sôi động. Những tia sáng bạc lóe lên trên bề mặt của nó, với những tia lửa bắn ra xung quanh. Ánh chớp từ những vết chém có thể được nhìn thấy xung quanh. Và, keng, huịch, gục, một trong những kiếm sống rơi xuống chân tôi sau khi bị đẩy lùi bởi đòn tấn công của lớp trưởng Skeleton, nên tôi đã thử đánh nó bằng trượng thường xanh, sau đó nó ngừng chuyển động. Hết pin à? Tôi đã thử dùng lôi thuật sạc pin cho nó, nhưng nó vẫn không di chuyển. Trông giống như một cái xác luôn á, mặc dù nó là một thanh kiếm. Keng, huịch, gục, lại nữa á, chuyện này sẽ lặp lại 10 lần sao? Đơn giản chỉ cần lặp lại, chẳng phải những trận chiến trong hầm ngục đều là những trận chiến sống còn sao? Nói sao nhỉ? Keng, huịch, bùm, có vẻ như motif này sẽ tiếp tục lặp lại. Hay đúng hơn là nó đang lặp lại đây nè. Lặp đi lặp lại, tận 10 lần, đơn giản chỉ là một tên mặc đồ đen dùng gậy đánh kiếm lao vào chân mình. Ở đằng kia, bộ giáp Bạch Ngân đang bị nhốt trong một màn múa kiếm với những thanh kiếm bay, thực hiện đủ loại chiêu thức điên rồ. Và tôi ở đây, chỉ gõ vào chúng, và thế là tất cả bọn chúng đều bỏ mạng. Khi tôi đang thu thập những thanh kiếm sống, lớp trưởng Skeleton nhìn tôi như một con chó nhìn vào xương. Lại á, cô ấy đang yêu cầu tôi đưa chúng cho cô ấy à? Cô ấy thực sự hành nghề ăn xin sao? Chấm, muốn chúng á, gật đầu, có vẻ như cô ấy muốn chúng. Khi tôi xếp chúng để cô ấy chọn, cô ấy đã lấy hết 10 thanh, cô ấy không để lại dù chỉ một thanh nào, mặc dù tôi cũng muốn kết hợp thứ đó với trượng thường xanh. Nếu có thanh nào ngon á, chà, cô ấy có vẻ hạnh phúc nhỉ? Vậy là ổn, tôi đoán vậy, nhưng liệu cô ấy có thể giữ được tất cả chúng không? Đột nhiên, tôi nhớ ra rằng tôi đã có áo choàng lưu trữ vật phẩm, tăng né tránh 10, tăng phòng thủ ma thuật 10, kháng chém, kháng xuyên thấu, giảm sát thương trong một trong các ô vật phẩm trên áo choàng của tôi. Vì vậy, tôi rút nó ra và đưa nó cho cô ấy, khiến cô ấy gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng. Những bộ xương có được cho là có cảm xúc như vậy không? Không phải cô ấy đang phá hỏng hình tượng nhân vật của mình sao? Chẳng phải cô ấy là nhân vật nổi bật trong hầm ngục này sao? Bị bao phủ bởi bóng tối và tất cả những thứ đó. Chà, cô ấy có vẻ hạnh phúc nên cũng ổn thôi. Mặc áo choàng vào, cô ấy cất từng thanh kiếm vào. Và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô ấy đã đặt một trong những thanh kiếm mỏng vào eo. Áo choàng màu đỏ và được phủ toàn bộ bằng bạc. Đối với vũ khí là một thanh liễu kiếm màu bạc. Tôi đang mặc một chiếc áo choàng đen với một chiếc mũ trùm đầu và một cây trượng trên tay. Cô ấy hoàn toàn trông giống một nhân vật chính hơn. Tôi chỉ là một người bạn đồng hành ngẫu nhiên, chỉ là người hầu a, không phải tôi đã thuần hóa cô ấy sao? Dù sao thì lớp trưởng Skeleton thực sự rất tuyệt vời. Sau khi thấy điều đó, tôi hoàn toàn hài lòng với việc cô ấy là nhân vật chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiêu vũ với 10 thanh kiếm bay trong cơn bão thép và không thua chúng một chút nào. Mỗi chuyển động duyên dáng chuyển sang chuyển động khác. Cô ấy quay và cô ấy quét. Cô ấy nhảy và cô ấy đánh. Mọi thứ đều kết nối hoàn hảo. Và khả năng kiểm soát hoàn hảo mà cô ấy thể hiện bằng cách khiến mọi thanh kiếm đều rơi xuống chân tôi. Tôi không hề bước một bước nào trong toàn bộ sự việc. Thỉnh thoảng tôi được giao nhiệm vụ gõ gõ với trang bị của mình. Và thế là... Sau khi dâng kiếm cho lớp trưởng Skeleton Sama. Đợi đã, chẳng phải tôi đã trở thành nô lệ của cô ấy rồi sao? Và thế là chúng tôi tiến tới tầng 94. Cuộc phiêu lưu của tôi vẫn chưa kết thúc. Tôi đã cố gắng cầm flake nhưng tôi đã bỏ cuộc và thậm chí có thể tôi sẽ không thể tham gia được nữa. Thời gian lên sóng của tôi có thể đã kết thúc rồi. Đây là phần cuối của phần mở đầu. Ở tập tiếp theo, hãy theo dõi Bạch Ngân hiệp sĩ hay thứ gì đó tương tự. Cách chương.